Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3073, chương 3078, thần binh chảm đạo. Đan đạo làm cơ sở, thần binh vì hồn, cho ta ngưng, Hạ Minh một tiếng gầm thét, trong cuồng phong quần áo bay phất phới, ngay sau đó. Cái kia thần binh cùng đan đạo chính là dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ cực kỳ đáng sợ ý chí chi kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ, ý chí chi kiếm hiện ra màu đen trên thân kiếm, vẫn còn mang theo một loại phi thường khủng bố lực lượng. Loại kia lực lượng kinh khủng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cỗ lực lượng này so với cái kia đan tổ đan đạo cũng đến không kém chút nào. Cái gì? Vô số người phát giác được tình cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, gia hỏa này, lại còn có dạng này át chủ bài. Hắn đúng là đem linh khí cùng đan đạo dung hợp, chẳng lẽ gia hỏa này không biết, như là linh khí không thể thừa nhận loại kia lực lượng kinh khủng. Một khi phá nát, thức hải cũng theo trọng thương a. Điên, đúng là điên. Nhìn qua tình cảnh này, không ít người đều là hít sâu một hơi, bọn họ hiển nhiên bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Ông, tiếng kiếm reo từ thiên địa vang vọng, giờ khắc này, thanh trường kiếm này phảng phất là có được chính mình ý thức một dạng. Đối mặt với đan tổ bực này đáng sợ ý chí, lại là không là cường đại, ngược lại là ngâm khẽ, thể hiện ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Khai thiên, tại cái này rất nhiều trợn mắt hốc mồm bên trong, Hạ Minh hai mắt băng lãnh, lãnh đạm thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là phát giác. Tại cái này bên trong thiên địa, lại là có một cỗ lực lượng này điên cuồng ngưng tụ tại ngày này nguyên thần binh phía trên. Loại lực lượng kia tản ra. Liền cái thế giới này vậy mà đều là tại hơi run rẩy. Đan tổ phát giác được tình cảnh này, sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn, con kiến hôi người bình thường, vậy mà có thể ngưng tụ ra cường đại như thế ý chí. Trong lúc nhất thời, điều này làm hắn cũng là không gì sánh được tức giận. Bản tổ ý chí, đại biểu cho thiên đạo, các ngươi còn dám phản kháng. Bản tổ thì trấn áp ngươi. Đan tổ giận tím mặt, hai tay biến hóa, trong hư không đan đạo ý chí trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này khủng bố vô cùng, riêng là xuất hiện chốc lát, loại kia khủng bố uy áp, liền cái này hư không đúng là đều xuất hiện vết rách. Ngay sau đó chính là mảng lớn sụp đổ xuống tới. Thiên địa sụp đổ sập. Bốn phía hết thảy bị trong nháy mắt thôn phệ, hóa thành một mảnh hư vô, khủng bố như thế lực lượng, nhìn dược lão bọn người là hãi hùng khiếp vía, thật sự là thật đáng sợ. Thiên đạo, Hạ Minh nghe vậy, thì là ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười dập dờn, hăng hái, cuồng phong đánh tới, quần áo bay phất phới, hắn khoanh chân tại hư không bên trong. Tại cái này trong hư không, Hạ Minh thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, nhưng là, ở trên người hắn, lại nắm giữ một cỗ không thua ý chí, cho dù là thiên đạo lại có thể thế nào. Thiên đạo, có thiên tài có đạo, không thiên vô đạo, ta một kiếm này, tên là khai thiên, chỉ là một cái thiên đạo, chém ra là được, giết, trường kiếm đột nhiên chém ra, oanh. Thiên địa chấn động, hai cỗ kinh thiên ý chí đối đầu, khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là sợ hãi không thôi. Riêng là bực này đối đầu, bọn họ thậm chí đều không dám nhìn tới. Không biết vì sao, nhìn sang thời điểm, bọn họ nhịp tim đập đều sẽ bỗng nhiên gia tốc. Có một loại trái tim tái đều muốn nhảy ra cảm giác. Luôn luôn cảm giác mình phảng phất như là thân ở cái này hai cỗ ý chí trung gian. Làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, răng rắc, đột nhiên, vô số người nhìn thấy. cái này trường kiếm cùng đại sơn đối đầu chốc lát. Trường kiếm giống như một thanh thần binh lợi khí, đúng là trực tiếp đem đại sơn từ giữa đó bổ ra. Không chỉ có như thế, lực lượng đáng sợ dung chuyển, còn mang theo một loại khai thiên khí tức, loại kia hủy diệt tính khí tức tựa hồ có thể đem hết thảy chôn vùi. Cho dù là tại ngoài cuộc, bọn họ đều là cảm nhận được loại lực lượng kia đáng sợ. Ầm ầm, đại sơn bị bổ ra, trực tiếp đứt thành hai đoạn, một tiếng ầm vang tiếng vang, ào ào rơi xuống đất, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Một màn như thế, tất cả mọi người đều là há hốc miệng ba, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Cái này sao có thể? Hạ Minh đúng là một kiếm đem đan tổ ý chí cho bổ ra. Gia hỏa này, vậy mà khủng bố như vậy đến mức độ này. Đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong chạy ra đến quái thai? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ là thần phẩm luyện đan đại sư, chính là có như thế ý chí. Cái này nếu như chờ đến hắn trưởng thành, đan đạo tiền đồ, chẳng phải là muốn siêu việt đan tổ tồn tại. Trước mắt tình cảnh này, thật sự là quá mức rung động. Tất cả mọi người không thể tin tưởng. Hạ Minh một kiếm chém vỡ cái này đan tổ ý chí. Gia hỏa này, quả thực quá kinh khủng. Đan tổ đây chính là phía trên đại lục cổ, đan đạo tu vi cao nhất tồn tại. Vô số người đều là lấy đan tổ làm ngạo, là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Bây giờ Hạ Minh một kiếm chém vỡ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không kinh hãi. Giống, Hạ Minh tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Loại kia bất khuất, loại kia áp đảo trên trời đất ý chí khát vọng. Càng ngày càng mạnh, oanh, đột nhiên, thiên địa tại thời khắc này. Đúng là bị một kiếm một phân thành hai. Dường như nặng mới mở mỗi một ngày địa đồng dạng, mà Hạ Minh tại khai mở phiến thiên địa này chốc lát. Cái kia ván cờ vậy mà một phân thành hai, tại trong lúc này, trực tiếp cắt ra, không thể nghi ngờ, ngày này đều là bị trong nháy mắt chém ra. Người ngoài cuộc, toàn bộ đều là kinh khủng nhìn qua tình cảnh này, miệng đại đủ để nhét xuống đi một quả trứng gà, bổ ra, trời ạ. Thiên, lại bị bổ ra, cái này sao có thể, một kiếm kia, đến cùng là thứ quỷ gì, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ này, ngay cả trời cũng bị bổ ra, cái này cờ, còn thế nào xuống, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Hạ Minh lại là yêu nghiệt đến trình độ này, đan đạo ý chí, khủng bố như vậy, ngay cả trời cũng cho bổ ra. Chẳng phải là đại biểu cho Hạ Minh đan đảo đã siêu việt phiến thiên địa này. Lâm Thiên Đan sắc mặt khó coi nhìn qua tình cảnh này. Hắn không nghĩ tới, sự tình đúng là lại biến thành cái dạng này. Cái này hỗn đản, mạnh mẽ đến mức độ này. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thì liền Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người, cũng đều là cười khổ không thôi. Thật sự là một cái đáng sợ lại thật đáng kính đối thủ. Đúng vậy a, vốn cho rằng trận tranh đấu này là ngươi ta ở giữa tranh đấu, không nghĩ tới cũng là bị một cái vô danh người đánh vỡ thăng bằng. Hắn mới thật sự là thiên tài. Việc nơi này ta liền bế quan cảm ngộ đan đạo. Đoan Mộc Vũ thở dài một tiếng nói, từ nay về sau, cái này thượng cổ đại lục đệ nhất luyện đan thiếu niên thiên tài xưng hào, chỉ sợ phải thuộc về hắn. Gừng Thương Lan khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng không biết hắn có thể sống sót hay không. Đoan Mộc Vũ thật sâu nhìn một chút cái kia thân ở trong bàn cờ Hạ Minh, trong lúc nhất thời, hơi có chút chờ mong. Hắn đổ là hy vọng Hạ Minh có thể sống sót. Bọn họ đều là thiên tài, đều có chính mình cao ngạo. Hạ Minh có thể sống sót, bọn họ mới có truy tìm mục tiêu. Một số thời khắc, thường xuyên đứng tại cao điểm, cũng là hơi có vẻ không thú vị. Chỉ có không ngừng siêu việt, mới là bọn họ rất muốn nhất. Hô,